nhưng tôi vẫn ghét cô như vậy, một chút cũng không muốn chơi cùng với cô thật lòng. Lục Giang Phi kinh hãi tiến lên, muốn ngăn cản Kha Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn à, đừng nên nói chuyện với nó như thế. Kha Mẫn Mẫn chọc giận bé gái như vậy, căn bản không phải là hành động sáng suốt. Đây là đang tự chịu diệt vong, hoặc là nếu như cô thật sự chịu đủ rồi. Nhưng lập tức có người tới cứu bọn họ vẫn còn hy vọng. Chỉ cần có một tia hy vọng thôi cũng không thể từ bỏ. Nguyên Độ và Tống Vĩ cũng tiến lên hai bước, muốn giúp đỡ. Sắc mặt bé gái không tốt, chỉ vung tay lên. Năm người Lục Giang Phi, Nguyên Độ, Tống Vĩ và Điền Lãng đồng thời bay lên, đập vào thân cây cao lớn rồi ngã xuống. Lần này bị thương quá tàn nhẫn, bị đập mạnh vào như vậy, khiến cho bọn họ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều vỡ nát. Trong lúc nhất thời, căn bản không ngồi dậy được, chỉ có thể nhìn bé gái bóp cổ Kha Mẫn Mẫn, nhìn sắc mặt Kha Mẫn Mẫn càng ngày càng đỏ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lục Giang Phi nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy cổ họng tanh tanh, khí huyết cuồn cuộn. Hắn oẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, vốn dĩ muốn kiềm chế lại sự tức giận của bé gái. Làm sao biết hắn vừa nhìn thấy cảnh này, cả người đều ngây dại. Hắn giật mình nằm im, hắn còn dụi dụi mắt nhìn, cho rằng chính mình đã nhìn lầm rồi. Chỉ thấy phía sau bé gái, một búp bê vải to lớn đang từ từ đi tới. Không, phải nói là một cô gái tóc dài, trên người treo đầy búp bê bằng vải. Trên người cô treo đầy búp bê, trên đầu cô còn có hơn 20 búp bê vải đang bay lơ lửng. Còn có mấy con hắn đã gặp qua, ví dụ như con búp bê không đầu và con búp bê mặc đồ vest kia, chính là mấy con mà cô bé đã phái đi ra ngoài bắt người. Năng lực của mấy con búp bê này mấy ngày nay hắn đã nhìn thấy rất rõ, sức lực rất lớn, tốc độ rất nhanh, xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa, chỉ nghe lời của bé gái thôi, mặc dù nó không biết nói, nhưng có thể nghe hiểu được bọn họ đang nói gì. Hiện giờ chúng bay trong không trung, mang theo một cô gái tóc dài bay lơ lửng trở về. Chuyện gì thế này? Cô gái tóc dài kia bay lơ lửng trong không trung, khuôn mặt vô cảm. Mái tóc vừa dài vừa đen tung bay trong gió. Đôi mắt đen nhìn có vẻ cực kỳ hưng phấn, lạnh lẽo đến quỷ dị. Ánh mắt đó thực sự trông rất đáng sợ, giống như là một con quái vật khát máu lại tham lam. Hình như Lục Giang Phi ngửi thấy được một mùi máu tanh so với máu còn nồng nặc hơn. Trong lòng hắn nghi ngờ không thôi. Chẳng lẽ là cô gái tóc dài này cùng một phe với bé gái này? Lẽ nào là chị gái trong truyền thuyết kia sao? Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Một người cũng đủ giết bọn họ rồi, một người nữa lại đến, bọn họ chắc chắn chết rồi. Chẳng lẽ ngày chết của bọn họ tới rồi sao? Không chỉ Lục Giang Phi nhìn thấy, cả ba người bọn Nguyên Độ đang nằm thiêm thiếp trên mặt đất, Điền Lãng và Tống Vĩ đều nhìn thấy. Bọn họ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Trong lúc nhất thời, sợ đến mức không nói nên lời. Giống như không hiểu vì sao cô gái tóc dài này lại xuất hiện ở đây. Ngay cả Kha Mẫn Mẫn đang bị bé gái bóp cổ cũng nhìn thấy cô gái tóc dài quỷ dị này. Đôi mắt của cô ta mở to, sợ đến mức quên cả hô hấp. Bé gái kia hình như đã nhận ra điều gì không đúng. Cô bé quay đầu lại nhìn, nhìn thấy búp bê của mình đang quấn lấy một cô gái tóc dài đang quay trở về. Chỉ là ánh mắt của cô ta cực kỳ là quỷ dị, trực tiếp nhìn chằm chằm vào đứa bé, giống như cô bé là loại bánh thơm ngon nào đó. Bé gái cười lạnh, cô gái tóc dài này dù sao cũng chỉ là con người, chỉ cần là con người thì không ai có thể là đối thủ của cô. Mấy đạo sĩ dưới chân núi kia không phải cũng không làm gì được cô sao? Huống hồ bây giờ còn bị búp bê của cô trói lại, trên người cũng không có đồ vật gì của đạo gia, có gì đáng sợ chứ? Hóa ra là cô xông vào khu rừng búp bê của tôi. Bạn của cô đâu? Chẳng lẽ đã chết rồi sao? Thật là vô dụng. Tôi còn nói để các người cùng nhau chơi trò chơi với tôi đấy. Bé gái chỉ thấy cô gái tóc dài đã bay tới trước mặt cô, đôi mắt đen nhìn cô, sau nói lạnh lẽo mà cứng nhắc. Thơm thật. Cô bé mà hỏi chấm ba cái. Lúc cô đang suy nghĩ về bản lĩnh, chỉ thấy cô gái tóc dài lại đột nhiên xông tới, mở một miệng máu lớn, miệng a ô cắn tới. Lần này cô bé thực sự kinh ngạc. Có phải cô gái này điên rồi không? Là dãy rùa lúc hấp hối sao? Lại dám tới cắn cô à? Thật sự đúng là không biện tự lượng sức mình. Phải biết rằng người bình thường không cách nào bắt được ma quỷ. Bởi vì quỷ vốn dĩ không phải là thực thể, mà chỉ là một nhóm khí hư vô. Cho nên mặc dù cô kinh ngạc, nhưng không né tránh. Ngược lại cảm thấy người này chính là đang tìm đường chết. Ngay cả phản kháng cũng thú vị như vậy. Vừa lúc có thể cùng cô chơi trò chơi đuổi bắt. Ngay lúc cô đang tính toán, nhìn thấy cô gái tóc dài bắt được cánh tay cô, miệng đầy máu lập tức cắn đỉnh đầu cô. Đau đớn kịch liệt khiến cho cô ta tê tâm liệt phế, thét lên lầm rĩ. Đầu của cô bị mất một mảng lớn. Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy dấu răng chỗ bị mất đó. Bé gái đau đến mức cho cô gái tóc dài một cái tát. Gần như ngừng tụ tu hành mấy trăm năm này của cô, đủ để một người bay xa mấy chục mét, muốn tính mạng của cô ấy. Nhưng không nói cái tát này không có đem cho cô gái tóc dài bay ra xa không nói, mà ngược lại cô bị giữ lại ăn mấy đấm. Cô gái tóc dài lại mở ra một miệng máu, lại cắn thẳng vào đỉnh đầu của cô. Bé gái biết mình đụng phải một kẻ rất mạnh. Đã rất lâu rồi nó chưa chịu phải thiệt thòi lớn như vậy. Trong lúc nhất thời dẫn đến lệ khí cả người bùng lên, máu và nước mắt giàn giụa. Nó hít vào một hơi, thét lớn lên. Những búp bê trên cây ở xung quanh đồng thời phát ra những tiếng hét chói tai giống như nó. Sau đó tất cả cùng xông về phía cô gái tóc dài. Rất nhanh, trên người cô bái treo đầy búp bê. Một con chồng lên một con, giống như muốn chồng lên cả người của cô, xúm xụm lại ở trong đó, giống như muốn cô ngộp chết. Nhưng cho dù như thế, cô gái tóc dài này vẫn nắm lấy cánh tay của bé gái không buông. Bé gái không có cách nào khác, chỉ có thể chặt đứt cánh tay của mình, lúc này mới tạm thời thoát khỏi được vòng vây. Bé gái bay tới giữa không trung, tức giận đến mức oán khí phân tán cả bốn phía, sờ sờ lại hai miếng lớn trên đầu, lại nhìn cánh tay bị chặt đứt. Đáy mắt toàn bộ đều là ác ý, muốn đem cô gái tóc dài chém thành muôn mảnh. Bé gái nhìn cô gái tóc dài bị búp bê của mình vây quanh, bay lơ lửng ở giữa không trung. Bây giờ cô ta bị búp bê vây quanh, đến một sợi tóc cũng không trông thấy. Loài người đáng chết, tôi muốn giết cô. Sau khi cô chết, tôi phải biến cô thành con rối, treo cô ở trên cây, để búp bê mỗi ngày tới đánh cô. Tôi muốn cô vĩnh viễn không được siêu sinh. Cô còn muốn cứu người à? Đừng có mơ. Tôi muốn các người chết, các người đều chết hết cho tôi. Tôi không muốn chơi cùng các người. Bé gái có thể nói là tức muốn hộc máu. Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Điền Lãng, Tống Vĩ cùng với Kha Mẫn Mẫn đều mở to mắt nhìn cảnh tượng khủng bố lại cực kỳ kịch tính như vừa rồi. Bọn họ còn cho rằng cô gái tóc dài là cùng một phe với bé gái, lại không nghĩ rằng bản lĩnh của cô gái tóc dài vừa chạm mặt đã cắn bé gái một phát. Không chỉ có như thế, còn bức bé gái kia tự chặt đứt cánh tay của mình. Hơn nữa, nghe theo lời của bé gái nói, hình như cô gái tóc dài còn là một con người. Nhưng mà bây giờ cô đang bị búp bê vây quanh, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều đấy. Bé gái kia hiển nhiên cũng cho là như vậy. Sau khi cô phát tiết một hồi, cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Sau đó chuẩn bị đem cô gái tóc dài băm thành trăm mảnh, trả tấn cô ta đến sống không bằng chết. Lúc cô bé đến gần cười lạnh nói, bất luận cô có bản lĩnh gì thì bây giờ cô cũng là một người chết. Hôm nay tôi sẽ không để cho cô còn sống mà đi ra khỏi khu rừng búp bê này đâu. Lúc bé gái còn đang dường dường đắc ý, lại nhìn thấy chồng búp bê trên người cô gái tóc dài bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống. 1, 2, 3, 4, 5 con búp bê. Búp bê lúc nãy bay về phía cô gái tóc dài, lúc này tất cả đều rơi xuống đất. Chúng nó giống như đã mất đi hồn phách, lạch cạch rơi trên mặt đất, không còn sự sống. Chỉ còn lại mấy con lúc ban đầu quấn trên người cô, cùng với 20 mấy con đang bay lơ lửng trong không trung. Mà trong tay cô gái còn cầm cánh tay đã đứt rời của bé gái. Bé gái kia kinh ngạc nhìn cô, trong lúc nhất thời, không hiểu tại sao đã như vậy. Lại nhìn thấy đầu lưỡi của cô gái tóc dài tham lam liếm liếm. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó, càng thêm lạnh lẽo máu tanh. Nó không hiểu, co rúm lại, chỉ vào búp bê trên đất nói, cô sao có thể làm được, rốt cuộc cô là người như thế nào? Nó cong cong môi, cầm cánh tay bị đứt trên tay cắn một miếng. Ừ. Bé gái mà cũng không biết nói gì luôn. Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Tống Vĩ, Điền Lãng, Kha Mẫn Mẫn cũng im lặng. Bé gái ma lại chỉ huy nhóm búp bê không đầu lần nữa. Các người dìm chết cô ta cho ta. Các người lập tức giết chết cô ta cho ta. Đám búp bê cũng không có hề động tĩnh gì. Búp bê đã từng vô cùng nghe lời cô bé, vậy mà cũng yên tĩnh ngay lúc này, lơ lửng bên cạnh cô gái tóc dài, mang cô ấy tùy ý bay lơ lửng trong không trung. Mấy con búp bê này bị tận đánh cho ngốc rồi, bây giờ không nghe theo lời của ngươi đâu, chỉ nghe lời của ta thôi. Bé gái nhìn cánh tay của mình, lại nhìn thái độ hời hợt của cô gái tóc dài. Trong lúc nhất thời cơn giận dữ cao ngất trời, cô bé lại thét lên lần nữa, để khi bùng nổ, phần đầu bị mất và cánh tay trở lại như bình thường. Đột nhiên cô bé xông tới chỗ của cô gái tóc dài. Lúc này đây, cô phải để cho cô ta nhìn cho rõ. Lại nhìn thấy cô gái tóc dài không tránh không né, vươn tay một cái đã bắt được bé gái đang xông tới, giống như sợ cô bé chạy trốn. Lúc này đây, cả người cô trực tiếp nhào vào bé gái kia, cầm cánh tay đã bị đứt trong cánh tay, đánh bạch bạch bạch lên người bé gái kia. Cũng mặc kệ là đánh tới chỗ nào, thì chỗ đó đều là phát ra tiếng kêu bành bành. Một lần nữa cô mở miệng đầy máu ra, à ồ cắn một miếng nửa cái trán của bé gái bị mất. Người khác nhìn mà rét run cả người, nhưng cô lại liếm liếm đầu lưỡi chưa đã thèm. Bé gái mà tức giận thét lên lần nữa. Cô bé điên cuồng dãy giụa, mang cô gái tóc dài ở giữa không trung lúc cao lúc thấp, thậm chí có lúc còn đụng vào thân cây. Nhưng bất luận cô có dãy giụa như thế nào cũng không thể tránh thoát kiềm chế của cô gái tóc dài. Cô biến mất tại chỗ, nhưng không được. Thậm chí cô có cảm giác mỗi lần mình bị đánh, hồn lực liền phân tán mấy phần. Dần dần cả người cô yếu ớt rời xuống. Lục Giang Phi và năm người Nguyên Lộ chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhìn bé gái và cô gái tóc dài đánh nhau động tĩnh rất lớn. Động tĩnh đó rất lớn, ngay cả búp bê trên cây đều yên lặng rụng xuống. Trong lúc nhất thời không dám phát ra một chút động tĩnh gì. Cô gái tóc dài này so với bé gái còn muốn lợi hại hơn. Hơn nữa nhìn cũng lạnh lẽo và ác độc hơn. Nhìn tốc độ cô bé bị ăn như vậy thì mắt thường cũng có thể nhìn ra cô ta quyết đoán tàn nhẫn như thế nào. Nếu bọn họ rơi vào tay cô ta, vậy thì chẳng phải không cách nào sống lâu thêm một giây sao? Bé gái mắt thấy mình không địch lại, giọng nói dần dần nhỏ lại. Thậm chí cô bé bắt đầu xin tha thứ, xin cô gái tóc dài đừng ăn thịt cô bé, đừng ăn cô bé nữa. Ở đây tôi còn có 5 người, bọn họ đều ăn rất ngon, đều đưa cho cô ăn đấy. Lục Giang Phi và 5 người Nguyên Lộ đồng thời không biết nói gì. Bọn họ liếc nhìn nhau, dìu đỡ nhau muốn chạy trốn. Mặc dù biết tỷ lệ chạy trốn không cao, nhưng bọn họ đấu tranh lâu như vậy, bây giờ cứ chờ chết như vậy vẫn có chút không cam lòng. Nằm mà biết bọn họ mới vừa bỏ dậy đi được vài bước, cô gái tóc dài ở bên kia đã phát hiện ra ý đồ của bọn họ. Chỉ thấy cô một tay xách cổ của bé gái, một tay cầm cánh tay đã bị đứt, trong miệng còn nhai cái gì đó. Đôi mắt âm u lạnh lẽo xoay qua nhìn bọn họ nói. Các người muốn đi đâu? Lục Giang Phi nuốt nuốt nước miếng, dường như không còn bao nhiêu. Cổ họng đau đớn ho một tiếng. Nguyên Độ và Tống Vĩ dìu Kha Mẫn Mẫn. Hắn quay đầu lại nhìn. Chỉ là ánh mắt này khiến cho chân hắn mềm nhũn. Tôi, chúng tôi... Cô gái tóc dài xách bé gái, hơi thở còn thoi thóp bay tới đây. Ánh mắt cô âm u lạnh lẽo. Mái tóc dài tung bay trong gió. Dường như cô bị bao quanh bởi bóng tối. Trên người còn treo rất nhiều búp bê vải. Trong tay còn cầm cánh tay bị đứt làm thức ăn. Cuối cùng Kha Mẫn Mẫn cũng không chịu được đả kích như thế này. Hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất, hồn mê bất tỉnh nhân sự. Kha Mẫn Mẫn đã hồn mê. Mấy người Lục Giang Phi cùng Nguyên Lộ cũng sợ đến mềm chân đi không nổi. Dù sao trong tình huống vừa rồi, cô bé ma kia trong mắt bọn họ dường như rất lợi hại. Nhưng khi đối mặt với cô gái tóc dài, ngay cả 10 phút đồng hồ cũng không kiên trì nổi. Bọn họ có thể sống lâu như vậy là bởi vì bé gái muốn chơi trò chơi. Còn cô gái tóc dài thì khác, vừa đi tới không nói hai lời liền xử lý luôn cô bé kia. Bọn họ một khi rơi vào trong tay cô ta, chỉ sợ sống không lâu bằng 1/10 cô bé kia mất. Xong rồi, lần này thật sự bọn họ xong rồi.

hắn trong lúc nhất thời chỉ thấy không dám tin. Mà Nguyên Độ, Điên Lãng cùng Tống Vĩ, ba người chạy đi xa tự nhiên cũng nghe được giọng Mã Áo. Bọn họ cùng Mã Áo quan hệ tuy không thân giống Lục Giang Phi, nhưng vẫn quen biết lẫn nhau, cũng từng cùng ăn cơm. Hiện giờ nghe được hắn hô to, hắn đến cứu bọn họ, hắn mang theo đại sư đến cứu bọn họ, hắn thật sự đến cứu bọn họ sao? Việc này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Bọn họ thậm chí tưởng rằng chính mình mất máu quá nhiều, sinh ra ảo giác. Nhưng là giọng Mã Áo lại rõ ràng như vậy, nói cho bọn họ biết hắn thật sự đến cứu bọn họ rồi. Bọn họ không dám tin, đứng hình trong chốc lát, rồi đột nhiên kích động, gần như là lệ nóng doanh trọng, hướng về phía Mã Áo chạy qua. Lục Giang Phi nhanh chóng chạy tới, chạy thẳng về phía có ánh đèn pin. Đến tận khi hắn thật sự nhìn thấy Mã Áo, Mã Áo cũng nhìn thấy hắn. Khi Mã Áo nhìn Lục Giang Phi nhếch nhác đến mức sắp nhận không ra, còn sừng sốt một chút, cố nén kích động chào một tiếng nói. Cái tên ngu ngốc này, tôi đã nói cậu đừng có đi, đừng có đi cơ mà. Bây giờ thì tốt rồi, đáng đời chưa? Lục Giang Phi cười khổ một chút, khan khan cổ họng nói. Là tôi sai, lẽ ra tôi nên nghe lời cậu. Hắn lẽ ra nên phải có một chút kính sợ với những thứ còn không biết, bởi vì thứ không biết mới là thứ đáng sợ nhất. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.